Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, ba cá nhân chiến đấu. Ma, ngàn tỷ người bên trong mới có thể xuất hiện một tồn tại. Chỉ ở cổ sách, truyện ký bên trong từng xuất hiện, bây giờ liền đứng trước mặt bọn họ, từ một chiếc xe ngựa đi xuống, quanh thân ma khí phun trào. 10 năm, không nghĩ tới ngươi càng là cường đại nhiều như vậy. Không hổ là ma, vì là thế gian không cho tồn tại. Ti đồ đồng thạch nói rằng, nhìn ma thể Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, trong lúc mơ hồ tựa hồ biến thành một tòa mênh mông chi sơn. Vắt ngang ở một mảnh trên đường phố, đem ánh trăng đều che đậy xuống. 10 năm, không nghĩ tới ngươi lại còn không hề rời đi Thái Huyền Thành. Một ma, người cũng muốn lấy người thân phận sống tiếp sao? Ti đồ đồng thạch lạnh nhạt nói, lại là một bước hạ xuống, một mảnh mặt đường đều là chìm xuống, tựa hồ là lõm vào mấy phần, người như sơn, ý chí cũng như sơn, ép hướng về phía Diệp Linh, tựa hồ là muốn lấy ý chí ép vỡ Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, dưới mặt nạ khóe miệng hơi vểnh lên. Có một vệt tà dị, uy nghiêm đáng sợ cảm giác, một luồng hủy diệt, tuyệt vọng khí tức từ trên người hắn tản ra. Đây là độc thuộc về ma khí tức, ma là một quảng nghĩa từ, sinh linh đến tuyệt cảnh, lòng mang vô tận không cam lòng, thần trí đánh mất, tiện đà ra đời một loại chỉ vì hủy diệt, giết chóc mà sinh tồn tại. Đây chính là ma, ma. Không chỉ có là đối với người, đối với ngoài hắn ra sinh vật mà nói đều là khác loại. Một loại không nên tồn tại đồ vật, bình thường ma mới vừa sinh ra lúc là không có linh hồn. Nguyên lai linh hồn đã mẫn diệt, trong đầu tràn ngập chỉ có hung lệ, điên cuồng, giết chóc, lấy đặc thù hình thức sống sót. Như muốn hình dung, chính là dã thú, đói bụng dã thú. Thế gian tất cả sinh linh đều là bọn họ đồ ăn. Đợi đến thật sự thực no rồi ngày đó, chính là sẽ sinh ra mới linh trí. Nhưng dù cho như thế bọn họ vẫn bị cái kia một luồng hung lệ, điên cuồng ảnh hưởng, bản tính hung tàn, vì là cực ác tồn tại. Liên quan với ma ghi chép cũng không phải bí mật gì. Thế gian rất nhiều người đều biết. Ti đồ đồng thạch cùng ti không băng chính là trong đó thứ hai. Cảm nhận được ma thể Diệp Linh khí tức trên người, đều là vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới Thái Huyền Thành bên trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện một ma. Còn ra đời mới linh trí, lấy nhân loại thân phận còn sống. Ti đồ đồng thạch, ti đồ phủ, các ngươi dĩ nhiên ẩn tàng này một bí mật 10 năm. Ti không băng nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, vừa nhìn về phía một bên ti đồ đồng thạch, ánh mắt vi ngưng, hắn không phải một loại ma, ma sinh ra thời gian không có linh trí, như là dã thú, chỉ biết là giết chóc, thôn phệ, mà hắn từ sinh ra thời gian thì có linh trí, tựa như ma lại không giống ma. Ti đồ đồng thạch nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Vừa nhìn về phía bị đông cứng thành tượng băng xe ngựa. 10 năm trước, trừ ngươi ra còn có một người, như ngươi bình thường dáng dấp. Hắn là ai? Hay là ngươi cùng hắn vốn là một người? Ti đồ đồng thạch lại hỏi, nhìn ma thể Diệp Linh, gương mặt ngưng thần, cái vấn đề này đã ở đáy lòng hắn chôn giấu 10 năm. Cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ rõ ràng. Tại sao lại có hai cái giống nhau như đúc người, một ma, rồi lại phảng phất là cộng sinh tồn tại. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, vươn một cái tay, bàn tay khẽ nâng, vô tận ma khí hướng thiên địa tứ phương mãnh liệt mà ra. Bao phủ một mảnh đường phố, đem một vùng trời đều che đậy, một người, hai người, một người cũng được, hai người cũng được. Có cái gì khác nhau chớ? Ở trong mắt người ta đều là ma, cực ác tồn tại, nhất định phải tru diệt người. Đã như vậy, cần gì phải hỏi lại?